ngây ngô xứng phúc hắc theo đuổi nam thần 1000 lần. Chương 352, tình yêu không phân biệt giới tính 7. Góc truyện audio.com. Điền Tâm Thầm Tâm gọi cô một cái, nói, còn thất thần ra đó làm gì? Bình thường cậu cùng Nhiên ca ca không phải thường xuyên hôn tới hôn lui sao? Sao bây giờ lại tỏ ra ngượng ngùng thế? Anh hơi hơi nhíu mi. Từ lúc gặp anh cùng Lục Giật Tiêu, Thẩm Tâm nhấn mạnh xác định anh cùng Lục Giật Tiêu là ca ca của cô ấy. Chẳng lẽ cô ấy tính giấu giếm cái gì? Anh hướng đôi mắt sâu thẳm nhìn Giang Bắc, anh ta cũng hướng ánh mắt nghi hoặc về phía anh. Điền Tâm chần chờ một chút, nhịn không được Thẩm Tâm ở bên cạnh không ngừng thúc giục. Vì thế đành hạ quyết tâm, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ anh, ở bờ môi mỏng của anh hạ một nụ hôn. Lúc ngẩng đầu lên, mặt Điền Tâm đã đỏ ửng, vẻ mặt thẹn thùng. Thẩm Tâm nhìn Giang huấn luyện viên đắc ý mà nhướng mày nói. Thấy không, hai anh em bọn họ hôn môi đó. Trần Diệc Nhiên cau mày, nghĩ ngợi nhìn Thẩm Tâm. Giang huấn luyện viên trơ mắt nhìn cô hôn anh một chút. Cả người run sợ một hồi lâu. Sau đó chần chờ mở miệng. Vậy tại sao em gái tôi chưa bao giờ hôn tôi? Này Thẩm Tâm nhất thời đầu đầy hắc tuyến. Chuyện của em gái anh ta, chúng tôi làm sao biết à? Chúng tôi với hai người bọn họ đâu phải anh em ruột. Anh ta với em gái mình là anh em ruột có được không? Chỉ là ngoài mặt Thẩm Tâm vẫn cười tủm tỉm nói. Có thể là hai người không có nhiều thời gian gặp nhau. Em cùng Lục ca nhà em, từ nhỏ đến lớn, chứ lúc anh ta học ở đại học N, chúng em không có thời gian gặp mặt. Còn những lúc khác, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nhau. À, Giang huấn luyện viên như nghĩ tới cái gì gật gật đầu. Kia Điền Tâm cũng thế đâu. Hai người họ không phải quan hệ rất xa sao? Nếu rất xa, hẳn không thể ngày nào cũng gặp mặt. Làm sao mà hai người bọn họ cũng? Giang huấn luyện viên dừng lại, cảm thấy chính mình nói không ra được. Ách, Thẩm Tâm suy sụp, không nghĩ tới anh ta có thể phản ứng nhanh như vậy. Thôi đi, chúng ta không nên thảo luận tiếp về vấn đề này nữa. Giang huấn luyện viên dường như cũng cảm thấy chuyện này có chút hiểu lầm. Vì thế anh ta lắc đầu thấp giọng nói. Thẩm Tâm cùng Điền Tâm nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá anh cảm thấy chuyện của hai em, vẫn là nên nói cho anh của hai em biết. Không được, Thẩm Tâm không nghĩ ngợi, lập tức mở miệng chối từ. Vì sao? Giang huấn luyện viên có chút kinh ngạc nhìn cô ấy. Bởi vì, Thẩm Tâm chau mày, đôi mắt nhìn Lục Giật Tiêu rồi nhìn Trần Diệc Nhiên. Chuyện này có cái gì vì sao a? Loại chuyện này đương nhiên không thể nói với bạn trai của mình. Bằng không thì về sau địa vị của mình trong xã hội, gia đình như thế nào còn duy trì được à? Anh cảm thấy hai em nên thử nói chuyện xem. Anh của các em hẳn rất yêu thương các em. Giang huấn luyện viên nghiêm túc tự hỏi một chút, sau đó nhìn Thẩm Tâm cùng Điền Tâm nói. Chuyện tình của hai người giấu như vậy cũng không phải là biện pháp. Giấu giếm 1-2 năm không thành vấn đề, nhưng cứ như thế mãi, hai em về sau làm như thế nào? Chuyện này từ nay về sau nói sau. Thẩm Tâm vẻ mặt kiên quyết nhìn anh ta. Hai người có chuyện gì gạt chúng tôi? Trần Diệc Nhiên nhìn thoáng qua Giang huấn luyện viên, thanh âm xa thẳm hỏi. Cách chương.